Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 958, chương 958, bị tập kích. Hạ, hai tên võ vương mặc dù tại bảo vệ La Mật, nhưng bay tới linh lực quá mạnh. Cho dù phát hiện, cho dù xuất thủ ngăn cản, bọn hắn vẫn bị đánh bay rất xa, trọng thương trên mặt đất, đánh tới linh lực. Không có chút nào giảm tốc, hướng về vẻn vẹn chỉ có cảnh giới võ sư La Mật ngang nhiên công tới. Mà liền tại lúc này, La Mật trước người hiển hiện một đạo hắc ảnh, La Xá thân bỗng nhiên hiện thân, đơn trưởng đem cường thế linh lực hóa đi. Mặc dù đem linh lực đánh bay, hóa giải nguy cơ, nhưng La Vũ đã đuổi theo, một trưởng phía dưới. Tinh chuẩn không sai kích sau lưng La Xá cõng. Phốp, võ vương hậu kỳ một trường, cực kỳ cường hãn, La Xá thân bị đánh bay 5-6 mét, lúc này mới ổn định thân hình, bất quá lại là phun ra một ngụm máu, hiển nhiên là thụ thương. Nhị gia gia, La Mật thấy thế, hoa dung thất sắc, ta không sao. La Xá thân lau khóe miệng huyết, trên mặt biểu lộ không thay đổi chút nào. La Vũ một kích phải trúng, cũng không tiếp tục đuổi theo xuất thủ, mà là mục tiêu nhất truyền, công hướng không người bảo hộ La Mật. Hèn hạ, nhìn thấy hắn lần nữa đánh úp về phía La Mật, La Xá thân lập tức tức giận, sau đó thân thể một trận mơ hồ, hóa thành hắc ảnh xuất hiện tại chính mình cháu gái trước mặt. Song quyền ngang nhiên đánh đi ra, chính diện chống lại. La Vũ căn bản không phải là đối thủ của La Xá thân, lập tức bị đánh bay ra ngoài. Thế nhưng là đối phương thật dự định đánh lén La Mật sao? Cũng không phải. Ngay tại La Xá thân xuất thủ đánh bay La Vũ về sau, La Tuấn Đình đã chạy đến. Đúng là như vừa rồi như vậy, không có sai biệt, ngưng tụ một trưởng chi lực đánh vào sơ hở mở rộng La Xá thân trên thân, sau đó lại lần đem hắn đánh bay ra ngoài. Hai cái này lão đầu biết, nếu như chân chính liều mạng, dù cho là hai đánh một, cũng không có khả năng lưu lại La Xá thân. Dù sao hắn tu luyện bóng đen chi lực là phi thường xuất sắc ẩn nấp võ công, cho nên liền phi thường hèn hạ vô sỉ bắt hắn lại quan tâm La Mật điểm này, để hắn bất đắc dĩ chính diện chống lại, sau đó từ một người khác đánh lén. Nhìn thấy chính mình nhị gia gia bị lần nữa bị đánh bay ra ngoài, La Mật sắc mặt bịch một chút trợn nhìn. Nhiều năm qua, đây mới thực là quan hệ thân nhân của mình, bây giờ vì mình thụ thương, sự đau lòng của nàng đau. Bất quá nữ nhân này vẫn là vô cùng tỉnh táo, biết bởi vì chính mình nguyên nhân để nhị gia gia lâm vào bị động, cho nên bước chân hướng về không ai phương hướng chạy. Dù là tại võ hoàng trước mặt, cách làm này không có chút nào ý nghĩa, nàng vẫn là muốn làm. Thế nhưng là xem nàng vừa mới chạy 100 mét, siêu, một cỗ cực mạnh linh lực xông lại, đồng tử của nàng bỗng nhiên co rụt lại, ngửi được trước nay chưa từng có khí tức tử vong. Một nháy mắt, La Mật biết La Vũ hoặc La Tuấn Đình lần này thật hạ độc thủ, muốn chết rồi. La Mật đột nhiên nở nụ cười, mà cái này mỉm cười chung có không cam lòng, có bi thương, một trương vô sỉ mặt từ trong đầu xẹt qua, là cái nào để cho mình nằm mơ đều sẽ mơ tới nam nhân. Đời ta tinh thông tính toán, tự hỏi toán không lộ chút sơ hở, tự tin bày mưu nghĩ kế, nhưng không nghĩ sẽ đưa tại La Chính cùng La Nhân trên tay. Đây là La Mật không cam lòng. Cổ Mộc, thật xin lỗi, không thể vì ngươi bày mưu tính kế. Thật xin lỗi, không có bảo vệ tốt cổ gia. Đây là La Mật bi thương. Tại tử vong không ngừng đến gần thời điểm, nữ nhân này còn có một tia tự trách. Nàng biết, hôm nay không đơn giản, chính mình phải chết ở chỗ này. Cổ gia cùng Kim Cổ Võ Quán cũng sẽ có nguy hiểm, có lẽ sẽ bị cầm lấy đi làm con tin, từ đó uy hiếp Quy Nguyên kiếm phái. Lỡ hẹn, đã từng hứa hẹn Cổ Mộc, bảo hộ cổ gia chính mình. Và hôm nay không có làm được điểm này. Phốc phốc, linh lực xuyên phá thanh âm. Tại mảnh này thiên khung dâng lên. Thanh thúy, vang rồi. La Mật bước chân đã dừng lại. Trong con người có ngốc trệ. Đồng thời cảm giác phía sau lưng có cái gì bắn lên. Nóng hầm hập, nàng biết đây là huyết. Thế nhưng là, vì cái gì trái tim của mình còn tại nhảy? Vì cái gì chính mình chuyện gì đều không? Ngay cả một điểm đau đớn đều không có dâng lên. Xoát, La Mật xoay người sang chỗ khác. Cả người triệt để ngốc trệ. Bởi vì nàng nhìn thấy một cái vĩ ngạn dáng người ngăn tại trước người mình. Trên lưng đã bị xuyên thủng. La Mật nước mắt từ hốc mắt đảo quanh. Cuối cùng theo gương mặt trượt xuống. Nhị gia gia, Bịch La Xá Thân quỳ một chân trên đất. Vịn bị xuyên thủng ngực La Xá Thân. Mà cái sau thì trầm giọng quát. Nha đầu, đi mau. Ngoặc kép chấm chấm. Quy Nguyên kiếm phái. Long Linh đứng tại trong thư phòng. Từ khi Cổ Mộc tiến vào tạo vật chi thành về sau. Công Dương Lập cùng Tư Mã Diệu các loại thế hệ trước cao tầng quyết định. Từ nàng tạm thời chủ trì Quy Nguyên kiếm phái hết thảy sự vật. Dù sao, nữ nhân này là võ thánh. Hơn nữa còn là hắn tín nhiệm nhất thê tử. La gia muốn đối cổ gia động thủ. Long Linh nhẹ nhàng cầm bốc lên tấm kia mật tín. Nhìn xem phía trên xinh đẹp chữ. Đại mi cau lại, nàng biết. Thư này văn kiện nhất định là La Mật viết. Trong lòng có chút không thoải mái. Cổ Sơn cùng Thất Gia Gia tại Cổ Mộc trong lòng phân lượng phi thường cao. Nếu quả thật bị La Gia cưỡng ép vậy liền không ổn. Long Linh âm thầm nghĩ. Sau đó tiếp tục nhìn xem phía trên nội dung. Nói, trong 3 ngày, đem cổ gia chuyển rời đến Quy Nguyên kiếm phái. Nữ nhân này giống như cái này có nắm chắc không? Chẳng lẽ không sợ La Gia được biết, chặn lại bọn hắn sao? Long Linh càng nghĩ, càng cảm thấy không đáng tin cậy, mà lại việc quan hệ Cổ Mộc thân nhân, nàng nhất định phải coi trọng. Cho nên, cuối cùng vẫn là rời đi thư phòng, sau đó hóa thành cầu vồng, hướng về Tào Định biên giới mà đi. Căn cứ mật tín hành động thời gian, nàng tính ra, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra. La Mật cùng cổ gia đã rời đi Tào Châu địa giới đến Nạp Vu Trấn. Như vậy chính mình liền đi đón hắn nhóm. Bách Trượng Sơn bên trên. Thây ngang khắp đồng. Vô cùng thê thảm. Cổ gia cùng kim cổ võ quán tử thương vô số. Bởi vì Thẩm Thiên Hành là chân nguyên võ giả. Cùng La Mật môn khách cường thế. La Chính cùng La Nhân thủ hạ cũng vẫn lạc mấy tên võ vương. Nhưng tổng thể đến nói, cái trước vẫn là ở vào tuyệt đối thế yếu, mà lại, làm La Xá Thân vì bảo vệ La Mật trọng thương, toàn bộ thế cục trở nên càng là không ổn. La Vũ cùng La Tuấn Đình đứng tại cách đó không xa. Nhìn thấy chính mình nhị ca thụ thương, không có chút nào đồng tình, ngược lại cho rằng, hắn quá ngu xuẩn, vì một cái La Mật. Vậy mà lựa chọn dùng thân thể tới đón tiếp vừa rồi đánh ra tối cường kim hệ một kích. La Mật đứng ở phía sau, nhìn thấy máu tươi càng không ngừng từ nhị gia gia trên thân lưu lại. Nhuộm đầy đại địa, cuối cùng bổ nhào qua ôm lấy hắn. Khóc thút thít nói, nhị gia gia, nữ nhân này luôn luôn rất kiên cường, rất ít có sai lầm thái một lần, nhưng hôm nay coi là mình thân nhân vì mình trọng thương trên mặt đất. Nàng kia kiên cường bề ngoài vỡ nát, cũng triệt để trở thành một nữ nhân bình thường. Đi mau, rời đi nơi này, La Xá Thân sắc mặt hung tợn nói. Tiếp nhận hai trưởng để hắn thụ thương, vẫn mặt không đổi sắc, nhưng thân thể bị cường thế kim hệ thuộc tính xuyên thủng. Thừa nhận đau đớn phi thường to lớn. Dù cho là thiết nhân cũng khó có thể khống chế. Ta không đi. La Mật đã mất đi đã từng tỉnh táo. Hai người các ngươi ai cũng đi không được. La Vũ đột nhiên động. Chợt tụ tập ra cường thế kim hệ thuộc tính. Hướng về hai người bọn họ đánh tới. Hắn muốn đem vì La Chính bình định trở ngại. để hắn ngồi lên vị trí gia chủ. La Mật cùng La Xá Thân phải chết. Siêu kim hệ chi lực thế như trẻ tre, thẳng đến hai người. Mà liền tại lúc này, quỳ một chân trên đất La Xá Thân một tay lấy La Mật đẩy ra. Vô số hồng mang từ thân thể hiển hiện, bịch, một tiếng bốc cháy lên, cả người nhất thời phảng phất bị ngọn lửa bao phủ, thiêu đốt linh hồn, trọng thương phía dưới La Xá Thân, duy nhất có thể làm chính là như thế. Hô, linh hồn thiêu đốt một nháy mắt, hắn cũng đứng lên, đồng thời hai cỗ hắc ám chi lực ngưng tụ tại trong tay, hướng về kia cường thế kim hệ chi lực công tới. Cuối cùng ngang nhiên đem hắn đánh tan, sau đó không có chút nào dừng lại, tiếp tục phân hóa ra vô số hắc ám chi lực, công hướng La Vũ cùng La Tuấn Đình. Hừ, nỏ mạnh hết đà, cho dù thiêu đốt linh hồn, thì có ích lợi gì? La Vũ khinh thường nói, sau đó cực kỳ nhẹ nhõm đem đánh tới hắc ám chi lực phá giải. Nếu như tại ngay từ đầu, La Xá Thân thiêu đốt linh hồn, hai người bọn họ hoàn toàn chính xác không có nắm chắc chống lại. Thế nhưng là, bây giờ nhục thân của hắn bị xuyên thủng, mặc dù không có trúng trái tim, nhưng kinh mạch bị hao tổn, tu vi giảm lớn, dù là thiêu đốt linh hồn tăng phúc cường độ cũng rất có hạn. La Tuấn Đình cũng là cực kỳ nhẹ nhõm hóa giải hắc ám chi lực. Trong con người có mấy phần chế giễu, đối bọn hắn đến nói, thời khắc này thế cục đã định, La Xá Thân lại thế nào cố gắng cũng là vô sự vô bổ. Nhưng mà, làm hai người vừa mới hóa giải hai cỗ hắc ám chi lực, lại nhìn thấy La Xá Thân sắc mặt nhăn nhó, trong con người lộ ra điên cuồng, cơ bắp bạo khởi, một cỗ cường đại lực lượng đang không ngừng ngưng tụ, tràn ngập ở giữa phiến thiên địa này. Hai người cảm thấy được biến hóa này, lập tức sắc mặt đại biến, sợ hãi nói, điên, hắn muốn tự bảo. Dứt lời, cực tốc lui nhanh, mà thanh âm này truyền lại tại cái khác chiến trường, song phương giao chiến cổ gia võ giả cùng La gia võ giả nhao nhao ngừng tay, trên mặt vẻ kinh ngạc không kém chút nào hai tên võ hoàng hậu kỳ. Bọn họ cũng đều biết, võ giả không đơn giản có thể thiêu đốt linh hồn, cũng có thể thiêu đốt trong đan điền thuộc tính, đạt tới uy lực tối đại hóa, linh hồn lãng phí, thọ nguyên giảm bớt, thuộc về mãn tính tự sát, linh lực thiêu đốt, tương đương với trực tiếp tiêu hao, là trực tiếp tự sát, mà lại một nháy mắt chỗ bộc phát ra lực lượng, tuyệt đối có thể xóa bỏ ngang cấp, thậm chí trọng thương đẳng cấp cao võ giả. Cho nên khi La Xá Thân có tự bạo linh lực dự định, La Vũ cùng La Tuấn Đình liền cảm thấy nguy hiểm, cũng đang điên cuồng lui lại. Võ hoàng hậu kỳ cường giả tự bạo lực sát thương chi đại, sợ rằng sẽ trực tiếp tác động đến phương viên năm dặm. Bất kỳ cái gì sự vật, bất kỳ cái gì cấp thấp võ giả, đều là nháy mắt bị xóa bỏ. Nhị gia gia, đừng! La Mật trong mắt có hoảng sợ, vội vàng mở miệng ngăn cản nói, linh hồn thiêu đốt, chí ít tuần chết không được, nhưng lựa chọn linh hồn tự bạo, chẳng khác nào triệt để tử vong, nàng làm sao có thể nhìn thân nhân tại trước mắt mình tự bạo. La Xá Thân có chút quay người, kia hồng mang bao trùm hạ, hiển lộ ra vẻ mỉm cười, chợt liền nhìn hắn bỗng nhiên ra tốc, phóng tới La Vũ cùng La Tuấn Đình. Hai người thấy thế, lập tức khóe miệng co giật, vội vàng hóa thành cầu vồng phóng tới phương xa. Hai tên võ hoàng chạy trốn, một võ hoàng đuổi theo, chỉ để lại Bách Trượng Sơn La gia cùng Cổ gia cùng sững sờ xuất thần La Mật. Nhị gia gia hắn cũng không tính tự bảo, hắn là muốn đem hai người này bước đi. La Mật lập tức minh bạch, có thể chính là biết điểm này, nàng lại càng thêm đau lòng, bởi vì một khi lựa chọn tự bảo, hoặc là trực tiếp bảo tạc, hoặc là cưỡng ép thu hồi, mà tới khi đó, kinh mạch bị ngang ngược linh lực tàn phá, cuối cùng rơi vào cả đời tàn phế hạ tràng. Không có việc gì, Cổ Mộc hiểu y thuật, chỉ cần Nhị gia gia bất tử, hắn liền sẽ có biện pháp trị liệu. La Mật Tâm lập tức trầm tĩnh lại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.